Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 333, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dư Hoa nhất quyết không cho vào, bố mẹ Giang càng tin rằng Giang Tâm Liên đang ở trong nhà. Nếu bà không cho tôi vào, tôi sẽ báo công an rằng các người đang nhốt con gái tôi. Đến lúc đó, để xem công an có đến lục soát nhà bà không. Mẹ Giang giận dữ đe dọa, trong giọng nói mang theo sự ác ý mà trước nay Dư Hoa chưa từng thấy ở bà ta. Dư Hoa khoanh tay, thản nhiên đáp, cứ tự nhiên, nhưng nếu công an không tìm thấy con gái bà trong nhà tôi, bà sẽ bị quy vào tội báo án giả, có thể bị phạt tiền, thậm chí bị tạm giam. Bà vu khống nhà tôi giam giữ người trái phép, tôi cũng không để yên đâu. Giờ thì thả tay ra khỏi xe tôi. Bố mẹ Giang không hiểu rõ luật, nhưng nghe Dư Hoa nói vậy cũng thấy chột dạ. Bố Giang do dự một chút rồi chậm rãi buông tay khỏi ghế sau xe đạp. Dư Hoa liếc họ một cái đầy khinh thường, không nói thêm một lời, ung dung lên xe đạp đi mất. Hai vợ chồng nhà họ Giang đứng đó, nhìn theo bóng bà dần khuất xa. Bà nghĩ xem, Tâm Liên có ở trong nhà bà ta không? Bố Giang nghi hoặc hỏi. Mẹ Giang cau mày, lắc đầu, không biết nữa, nhưng dù nó có ở đó thì chúng ta cũng không vào được. Vậy giờ phải làm sao? Bố Giang băn khoăn, đưa mắt nhìn về cổng khu gia đình quân đội. Hàng rào sắt cao vút, lính gác đứng nghiêm chỉnh, không dễ gì có thể tùy tiện ra vào. Mẹ Giang trầm ngâm một lát, chợt nảy ra ý, chúng ta sẽ báo án mất tích. Bố Giang giật mình quay sang nhìn vợ, giọng có chút ngạc nhiên. Báo án, lúc nãy bà còn nói không thể báo công an cơ mà. Không báo vụ giam giữ thì báo vụ mất tích. Nếu nó đã trốn kỹ như vậy, chúng ta tìm không thấy thì để công an tìm giúp. Nghe vậy, bố Giang bừng tỉnh, đập mạnh vào đùi. Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Báo mất tích thì công an sẽ phải đi tìm. Mẹ Giang liếc chồng một cái đầy khinh thường. Nếu không có tôi, ông còn chẳng biết đường nào mà lần. Phải, phải, nhà này không thể thiếu bà được. Bố Giang cười xuề xòa rồi lập tức đổi giọng. Nghiến răng nghiến lợi, để xem tìm thấy con danh đó rồi, tôi sẽ đánh gãy chân nó, cả gan trốn tránh chúng ta. Mẹ Giang cau mày, liếc chồng, ông nói ngu thế, đánh gãy chân nó rồi ai đi làm kiếm tiền, rồi lấy gì mà nuôi chúng ta? Căn nhà chắc chắn không lấy lại được, nhà họ Lục sẽ không nhượng bộ đâu, nhưng ít ra nó vẫn còn có việc làm, vẫn kiếm tiền được. Bố Giang nghe vậy, gật gù đồng tình, bà nói có lý, tôi không nghĩ xa được như bà. Thế là hai người cùng nhau đến đồn công an báo án mất tích của Giang Tâm Liên. Khi tiếp nhận vụ việc, các đồng chí công an lắng nghe mẹ Giang trình bày sự việc. Nhưng bà ta cố tình phóng đại thêm, nói như thể con gái mình gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Giang Tâm Liên đã mất tích 2 ngày, theo quy định có thể lập án tìm người. Sau khi ghi nhận thông tin, công an yêu cầu hai vợ chồng về nhà chờ tin tức, đồng thời nhanh chóng triển khai điều tra. Dư Hoa sau khi mua cá về đến cổng, không thấy bóng dáng hai người kia nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Bà lo họ sẽ bám giết không buông, đến lúc đó gây ồn ào ngay cổng khu quân đội thì chẳng hay ho gì. Về đến nhà, thấy Tần Chiêu Chiêu vẫn chưa thức dậy, người giúp việc đang loay hoay trong bếp. Dư Hoa liền đặt giỏ xuống. Người giúp việc nhìn thấy bà, nhanh chóng bước tới, định nhận lấy con cá. Bà chủ về rồi, để cá đó tôi làm cho. Không cần đâu, tôi làm món này cho Chiêu Chiêu, con bé thích ăn cá tôi nấu lắm. Người giúp việc bật cười, giọng nói đầy ngưỡng mộ. Bà chủ thật tốt với cô chủ. Tôi làm cho nhiều gia đình rồi, nhưng chưa từng thấy ai đối xử với con dâu như bà cả. Dư Hoa vừa sơ chế cá vừa cười nhẹ. Tất cả đều xuất phát từ hai phía thôi. Một người đối xử tốt với người khác, nếu không được đáp lại, thậm chí người ta còn coi đó là điều hiển nhiên. thì công sức ấy chỉ là vô ích. Chiêu chiêu tôn trọng tôi như mẹ ruột, nên tôi thương yêu con bé như con gái. Đây là tình cảm từ hai phía. Người giúp việc gật đầu đồng tình. Đúng vậy, quan hệ giữa người với người cần được xây dựng dần dần. Nếu mà cô Tâm Liên có thể mở lòng hơn, không cố chấp như vậy, chắc bà và cô ấy cũng hòa hợp được. Thực ra, cô gái đó cũng không phải người xấu. Dư Hoàng nghe đến cái tên Giang Tâm Liên, đôi tay đang làm cá chợt khựng lại một chút. Bà nhớ đến bố mẹ cô ta, hai kẻ tham lam vừa gặp ở cổng sáng nay. Nó vốn không phải người xấu, chỉ tiếc là có bố mẹ như vậy, chính họ đã hủy hoại nó. Người giúp việc gật gù đồng tình. Nó hiếu thảo đến mức mù quáng, mà bố mẹ thì lại xem nó như cái máy rút tiền. Đến tôi còn biết, hễ họ đến là chẳng có việc gì khác ngoài chia tay xin tiền. Nhìn nó lúc nào cũng chát bóp, ăn mặc đơn giản chỉ để gom góp tiền đưa cho họ. Tôi thật sự không chịu nổi. Bà ta ngừng một chút, thở dài rồi nói tiếp. Tôi từng khuyên nó rồi, nhưng lần nào nó cũng nói đó là bố mẹ mình. Đừng nói đến tiền bạc, dù là tính mạng, nó cũng sẵn sàng dâng cho họ. Dư Hôn lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng nó cũng nghĩ thoáng hơn, tránh xa được bọn họ, cuộc sống chắc chắn dễ chịu hơn nhiều. Người giúp việc cũng không khỏi xúc động. Đúng vậy, tôi không ngờ Tâm Liên lại có thể dứt khoát bước đi như thế. Trong bếp, nồi canh cá bắt đầu sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Cách chương.